giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Khuy nhập xác ướp 12. Vậy ngươi giải thích thế nào bên ngoài thân không có vết đạn sự thật này đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên bình tĩnh hỏi lại. Khả năng này là về sau có người một lần nữa chữa trị nó, cho nên chương trình chụp ảnh không có đánh ra đến vết đạn. Nhưng ít ra sẽ lưu lại vết tích. Như vậy tỉ mỉ chương trình quét hình sẽ không liền cái này đều xem nhẹ. Trình Gia Tiễn có chút từ nghèo. Hắn nhìn Tống Ngọc Nhân, Tống Ngọc Nhân không nói một lời, chân mày nhíu chặt cùng hắn đồng dạng hoang mang. Hắn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Vậy ý của ngươi là, xác ướp trên đùi đạn không phải sau khi chết bắn vào, mà là tại cái này xác ướp nữ nhân khi còn sống. Đó căn bản không có khả năng. Ta có thể cho ngươi giải thích rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào trên màn hình cái kia điểm sáng vị trí nói, đạn tạo thành xương cốt vỡ vụn có thể thấy rõ ràng vết rách. Bất quá, trừ cái đó ra còn xuất hiện sơ kỳ xương vảy, chính là vết rách cuối cùng chỗ này nho nhỏ nhô lên dung hợp. Xương vảy là cái gì? A, tên khoa học gọi, chữa thương tổ chức hình thành thông tục cách nói gọi kết vảy. Xương vảy xuất hiện tại xương cốt nhận tổn thương về sau khép lại giai đoạn. Nói cách khác, cái này xác ướp nữ nhân khi chết, nàng đứt gãy xương đùi chính tại khôi phục quá trình bên trong. Nhìn trước mắt khôi phục trình độ, nàng tại gãy xương thủ thương 2 tuần bên trong còn sống. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt bỗng nhiên chăm chú vào Trình Gia Tiễn trên mặt. Quán trưởng, cố này xác ướp là ở nơi đó tìm tới. Trình Gia Tiễn chính cách quan sát cửa sổ mắt không chớp nhìn qua chương trình trên máy xác ướp ngẩn người, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Nó là từ. Tống Ngọc Nhân thay hắn trả lời Mộ Dung Vũ Xuyên. Cố này xác ướp là Trình quán trưởng tại bảo tàng nhà kho tầng hầm bên trong phát hiện. Lúc nào? Ước chừng tại. Trình Gia Tiễn lúc này bỗng nhiên đánh gãy. Thực tế phát hiện sớm nhất xác ướp người cũng không phải ta. Hắn một chỉ Điền Văn. Là Điền Văn phát hiện sớm nhất nói cho ta biết. Ánh mắt của mọi người soát tập trung ở Điền Văn trên thân. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Khuy nhập xác ướp 13. Điền Văn trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói. Ta là tại trong lúc vô tình giúp đỡ chỉnh lý nhà kho lúc phát hiện, sau đó lập tức báo cáo nhanh cho Trình quán trưởng. Chuyện còn lại ta cũng không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên cảm giác được mấy phần buồn cười. Đem so với trước từng cách tranh nhau chen lẫn nghĩ phải dựa vào phát hiện cố này xác ướp nhất cử thành danh tâm thái, hiện tại người người từ chối, tránh chi duy sợ không kịp. Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi Tống Ngọc Nhân. Như vậy Tống tiểu thư ngươi đây. Tống Ngọc Nhân cũng không kiêu ngạo không tự ti, nàng hỏi lại. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Cố này xác ướp đến tột cùng là như thế nào đạt được? Tống Ngọc Nhân sững sờ ngơ ngác một chút, lắc đầu nói. Cái này ta không biết. Nhất định sẽ có ghi chép đi, các ngươi trong viện bảo tàng đồ cất giữ nhất định đều sẽ dựa theo danh mục dần dần ghi chép. Chỉ cần lật xem ghi chép liền biết. Tống tiểu thư là lần này hạng mục người phụ trách chủ yếu, hẳn là có nhìn qua đi. Ta. Trình Gia Tiễn lúc này nói ra. Không cần hỏi nàng. Nàng kỳ thật cái gì cũng không biết. Ồ, tòa bảo tàng này tiền thân là Mãn Thanh thời kỳ Áo Hung đế quốc lãnh sự quán. Cách nay có 130 năm lịch sử, từ đời nhà Thanh, người Áo liền bắt đầu cất giữ từ từng cái con đường đạt được chân phẩm. Đánh một trận xong, Áo Hung đế quốc chiến bại phân liệt, lãnh sự quán cũng theo đó vứt bỏ, rất nhiều đồ cất giữ liền che đậy núp ở bên trong. Về sau rối loạn, mấy dễ tay quân phiệt thổ thân đều từng ở bên trong ở qua, bên trong đồ cất giữ bị xử trí như thế nào không người biết được. Giải phóng về sau, chính phủ đem này thay đổi vì bảo tàng, từng chuyên môn phái người kỹ càng thống kê qua bên trong đồ cất giữ, đáng tiếc tại 10 năm hảo kiếp bên trong, ghi chép toàn bộ mất đi, rất cất giữ thêm cũng không cánh mà bay. Sau đi tới thập niên 90 mới lại xây lại vì bảo tàng, đến nay cũng bất quá thời gian mười mấy năm, ta lại tới đây công việc mới có 5 năm, đối với nơi này kỳ thật còn không phải rất quen thuộc. Còn cố này xác ướp bảo đảm tồn ở phòng hầm bên trong thời gian dài bao lâu, chúng ta kỳ thật cũng không có khái niệm. Vậy các ngươi cụ thể là thế nào phát hiện nó đây này? Tại điều hòa không khí gian phòng bên trong, Chỉnh Gia Tiễn trên mặt cũng đã bày lên một tầng mồ hôi lạnh. Tại ta điều đến nơi đây nhậm chức 3 năm sau, cũng liền tại kia, ta bắt đầu thống kê trong viện bảo tàng cất giữ. Hy vọng nhờ vào đó thôi động một hệ liệt thương nghiệp hóa triển lãm, một phương diện có thể tăng lên bảo tàng nổi tiếng, một phương diện khác có thể kiếm tài chính dùng để giữ gìn đồ cất giữ cùng tu sửa bảo tàng kiến trúc, bởi vì bảo tàng bản thân liền là một kiện trên 100 năm tác phẩm nghệ thuật a. Ngay tại kia, Điền Văn có một ngày tìm tới ta, nói tại một gian tầng hầm đống đồ lộn xộn bên trong phát hiện một cái không có dán nhãn tấm ván gỗ cái dương. Điền Văn ở một bên phụ họa. Chính là như thế, ta lúc ấy còn không nghĩ tới cái khác. Chỉ là tùy tiện mở ra nhìn thoáng qua kết quả. Nói thực ra, lúc ấy đem ta dọa sợ, dù sao trước đó không có chút nào không chuẩn bị tâm lý. Ta liền vội vàng báo cáo nhanh cho quán trưởng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2. Khuy nhập xác ướp 14. Chỉnh Gia Tiễn gật đầu. Tình hình chính là như vậy. Vậy ngươi không có cảm thấy chấn kinh sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bỗng nhiên phát hiện một bộ cực giống Ai Cập xác ướp thi thể đặt ở một cái không có nhãn hiệu tấm ván gỗ trong dương. Đương nhiên là có. Mặc dù nhiều loại xác ướp tại trên thế giới số lượng không ít, tại thế kỷ 19, một lần tiện nghi đến mấy đô la liền có thể từ Ai Cập phiên chợ trên mua về một cái, bất quá, tại Trung Quốc xuất hiện cổ Ai Cập kiểu dáng xác ướp vẫn là rất hiếm thấy. Ta lúc đầu tưởng rằng lúc trước vì kia áo hung đế quốc đại sứ từ Ai Cập mua về tư nhân đồ cất giữ. Nhưng là Tống giáo sư phát hiện xác ướp thân bên trên mang lấy một kiện tân cương cổ nhân quần áo, cái này lộ ra rất ly kỳ, thế là chúng ta mới hoài nghi đây có lẽ là khảo cổ học trên một phát hiện lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Các ngươi liền không nghĩ tới cái này có lẽ căn bản không phải một bộ Ai Cập xác ướp đâu. Chỉnh Gia Tiễn nghẹn lời. Cái này. Chương trình chụp ảnh sư chen vào nói. Có muốn hay không chúng ta một lần nữa quét hình một lần, xác nhận một chút vật kia đến cùng có phải hay không đạn. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói chuyện, từ trong túi lấy ra điện thoại. Ngươi muốn cho gọi cho ai? Chỉnh Gia Tiễn hỏi. Cục công an đội trưởng cảnh sát hình sự Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hiện tại đã không phải là khảo cổ vấn đề, mà là hình sự án kiện. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Xác ướp hóa thây khô 1. Ngày 15 tháng 7 thứ 2, 20. 30. Thành phố Bệnh viện Nhân dân bãi đỗ xe. Mộ Dung Vũ Xuyên dường dưng tựa ở một chiếc xe cứu thương trên cửa xe đợi đến Lục Tiểu Đường tới. Lục Tiểu Đường ôm hai vai nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Hiện tại là ta sinh ra ảo giác, vẫn là ngươi lại tại kỳ quái gây sự chút đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai. Ta chỉ là để ngươi trở về tùy tiện hỗ trợ kiểm tra một chút cổ đại xác ướp, ngươi thế mà liền cho ta chỉnh ra một cọc án giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai. Còn có, ta nghe nói, ngươi vậy mà ngay trước đài truyền hình tòa báo phóng viên mặt nói cái gì cục công an tham gia việc này, nếu là lan truyền ra ngoài làm sao được. Ngươi thành tâm tìm việc cho ta mà đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai. Lục Tiểu Đường tức giận không phải không đạo lý. Mộ Dung Vũ Xuyên tự tác chủ trương gọi điện thoại cho nàng, thế mà để nàng đem Tân Cương cổ thi kéo về cục công an tiến hành kiểm tra thi thể. Nàng từ nhỏ đã nhận biết Mộ Dung Vũ Xuyên, đối vị này phát tiểu nghịch ngợm gây sự sớm đã lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể hoang đường đến loại trình độ này, nếu không phải ngay trước mặt mọi người, nàng đã sớm thống hạ sát thủ. Để tỏ lòng oán giận, nàng dùng sức đem xe cứu thương buồng sau xe kéo xe cửa đóng lại, phát ra, phanh, một tiếng vang thật lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ toa xe, vẫn là nhún nhún vai. Lục Tiểu Đường giận không chỗ phát tiết. Ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Vạn nhất kia thật sự là cố 1000 năm trước xác ướp, cuộc công an chúng ta vậy mà cho kéo trở về kiểm tra thi thể kia không thành chuyện cười lớn rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai. Ngươi được ba kinh sân sao? Có thể hay không nói một câu? Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới chậm lo lắng nói. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Hắn vừa chỉ toa xe, chúng ta hiện tại liền lái xe đi thôi. Mở chiếc xe này. Xác ướp đã đặt ở trong xe. Liền chở ngươi. Lục Tiểu Đường quay đầu nhìn thoáng qua thành thành thật thật tại đứng nơi xa bảo tàng cùng bệnh viện người liên can, quay đầu lại hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi để bọn hắn đem cổ thi lôi đi, bọn hắn liền lôi đi, bọn hắn dựa vào cái gì như vậy nghe ngươi lời nói. Ta cùng bọn hắn nói là đội trưởng cảnh sát hình sự Lục Tiểu Đường mệnh lệnh. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì nói. Ngươi thật giỏi. Lục Tiểu Đường khí thẳng dậm chân, lại muốn đánh người. Lục Tiểu Đường lá gan là không nhỏ. Bất quá để nàng ghế lái vị đằng sau bày biện một bộ không rõ lai lịch thây khô, vậy liền coi là chuyện khác. Hình dung dùng mình hơi cường điệu quá, muốn nói lo sợ bất an càng đúng mức. Mộ Dung Vũ Xuyên cái thằng này ngược lại là tùy tiện dựa vào chỗ ngồi ghế tài xế bên trên, ánh mắt nheo mắt, mang theo thần bí tươi cười. Căn cứ Lục Tiểu Đường kinh nghiệm của dĩ vãng phán đoán, hắn lại phạm, biến thái, nghiện. Ta đã lớn như vậy vẫn là lần đầu mở xe cứu thương. Lục Tiểu Đường oán hận nói, nha. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh ngáp giống như ứng thanh. Ngươi đến cùng trong lòng có bao nhiêu nắm chắc? Kia đến tận mắt thấy mới có thể nói. Cái gì? Ui, ngươi mở ổn định một chút a, chúng ta nhưng lôi kéo một kiện quốc bảo cấp văn vật a. Ngươi không phải nói đây không phải là cổ thi, là nạn nhân sao? Ta lúc nào có nói qua? Mộ Dung Vũ Xuyên một mặt vô tội nhìn thấy Lục Tiểu Đường. Kia, vậy ngươi gọi điện thoại cho ta tới làm gì? Ta chỉ là hoài nghi, muốn hay không quyết định lập án điều tra nhưng chính là các ngươi sự tình. Ngươi, nếu không phải nàng hai tay cầm tay lái, nàng có thể lập tức giết bên cạnh cái này tiểu vương bát đàn. Đừng kích động nha. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì, ngươi nghe, chí ít hương vị còn không xấu. Ngươi bệnh tâm thần. Cái này hữu dụng a. Hong khô xác ướp không có kích thích mùi, trái lại đã nói lên một ít bộ vị đã bắt đầu sinh sôi nấm mốc, kia là dễ dàng sinh sôi bệnh khuẩn. Bệnh khuẩn gì? Lục Tiểu Đường bỗng nhiên quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, xác định hắn có phải hay không là đang nói dối. Mộ Dung Vũ Xuyên chứng trạc đàng hoàng nói. Ta tại Bắc Kinh dưỡng bệnh thời điểm, suốt ngày không có việc gì, liền cùng Minako xem TV, nhất là nước ngoài kinh, ngay tại ta đến 2 ngày trước. Ta còn nhìn Discovery. Bên trong liền giảng đến vị thứ nhất bị phát hiện Ai Cập pha dai xác ướp. Tutankhamun. Ngươi có biết hay không, những cái kia tham dự khai quật hóa giải phẫu pha dai thi thể người không lâu sau đó toàn bộ đều ly kỳ chết rồi. Lúc ấy nghe đồn những người này nhận lấy pha dai mộ thất trên vách đá chú ngữ nguyền rủa, mà lại loại cách nói này cũng lưu truyền rất xa. Bất quá, lấy hiện tại chữa bệnh trình độ khoa học kỹ thuật một lần nữa phân tích các chuyên gia ra kết luận. Những người kia cũng không phải là chết bởi pha dai nguyền rủa, mà là bị pha dai trên thi thể bào tử nấm lây nhiễm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Sắc ướp hóa thây khô hay. 20. 30. Thành phố cơ cục công an, phòng pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên trong phòng đổi pháp quần áo. Lục Tiểu Đường đứng ở ngoài cửa tâm tư chập trùng. Ban đêm tầng hầm hành lang chỉ có hơi lạnh đèn thủy ngân yếu ớt lóe lên. Từ khi Mộ Dung Vũ Xuyên đi Bắc Kinh, nàng cũng đã thời gian rất lâu không có tới nơi này. Nàng còn rõ ràng nhớ ký đêm hôm đó, ước chừng thời gian này, ngay tại dưới chân tầng hầm bên trong phát sinh kịch đấu. Cứ việc nghi phạm cuối cùng trốn, nàng yêu nguyên lòng mang cảm kích nàng còn sống, cảm kích nàng thích người sống, thậm chí cảm kích tình địch của nàng cũng còn sống. Làm một nữ nhân, nàng bản năng đối phòng pháp y mang có mấy phần e ngại, hoặc là chán ghét. Bất quá đêm nay, nàng bỗng nhiên cảm giác cái này rét căm căm địa phương cũng tựa hồ nhiều hơn mấy phần tức giận. Hoàn toàn chính xác, có Mộ Dung Vũ Xuyên tại địa phương rất ít có thể an tĩnh lại. Nhìn hắn nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, đoán chừng tại Bắc Kinh khôi phục không tệ, điều này nói rõ xe Tô Minako là một cái rất biết chiếu cố người nữ hài tử. Nghĩ được như vậy, Lục Tiểu Đường lại có chút mà phiền muộn. Lộn xộn tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền đến, Tào Thanh cùng Cao Băng một trước một sau chạy đến. Tối nay là bọn hắn trực ban. Lục Tiểu Đường hướng hai người gật đầu. Chúng ta đi vào thay quần áo đi, Mộ Dung Vũ Xuyên đã chuẩn bị xong. Mặc đã xong, Mộ Dung Vũ Xuyên đã sớm chờ không kiên nhẫn, vừa nhìn thấy Tào Thanh liền vui vẻ. Ta vừa vặn thiếu nhân thủ, ngươi qua đây giúp ta đi. Tào Thanh nhìn thoáng qua di động cáng cứu thương, phía trên nằm một cái bao tải thật dày vải bên trong hình người đồ vật, hắn trong lúc nhất thời còn không có thấy rõ ràng diện mạo. Khỏi phải sợ, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bên trong liền cùng cá nướng phiến đều thành làm mà. Không chừng hương vị đều như thế đâu. Lục Tiểu Đường sáng giọng. Đừng nói nhảm, vội vàng. Chờ một chút. Thì thế nào? Ngươi có thể hay không đem bảo tàng những người kia đều tìm tới nơi này đến? Vì cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu cười ngượng ngùng. Ta sợ vạn nhất là quốc bảo, không cẩn thận hư hại. Vậy chúng ta chỗ nào bồi thường nổi a? Kéo bọn hắn tới làm cái đệm lưng. Hì hì. Cái này vô sỉ ra hỏa còn có thể cười được, Lục Tiểu Đường triệt để bó tay rồi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Xác ướp hóa thây khô 3. 20. 30. Tào Thanh lái xe đem Trịnh Gia Tiễn cùng Tống Ngọc Nhân kéo đến cục công an. Tống Ngọc Nhân đi vào phòng pháp y lúc thần sắc có chút khẩn trương, đứng tại bốn phía trắng hếu, lạnh thê thê đặt lấy các loại dược gì dụng cụ gian phòng bên trong, hơi tốt khuôn mặt trở nên tái nhợt. Nàng trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên chính thử lấy răng trắng cười với nàng. Nàng một chút lắp bắp hỏi. Vì cái gì mang bọn ta tới đây? Mộ Dung Vũ Xuyên lấy đó an ủi, không đầu không đuôi toát ra một câu. Đừng sợ, Mỹ Nhân Nhi. Đứng ở bên cạnh Lục Tiểu Đường, hung hăng vặn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, thấp giọng uy hiếp. Còn dám muốn nói hưu nói vượn, liền ngươi sẽ biết tay. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức thanh tỉnh rất nhiều, liên tục không ngừng xoa sau lưng, đoán chừng là tử. Lục Tiểu Đường hướng Tống Ngọc Nhân cùng Trình Gia Tiễn giải thích. Hai vị là khảo cổ phương diện chuyên gia, ta đối kiểm tra cổ thi phương diện khả năng còn cần các ngươi chỉ đạo. Trình Gia Tiễn nghi hoặc nói. Các ngươi không phải hoài nghi đây không phải một bộ cổ thi sao? Lục Tiểu Đường ý thức được nói lỡ miệng, vội vàng ho khan hai tiếng. Lập tức nói, đang thây khô trên thân phát hiện đạn, mặc kệ như thế nào cái này đều không phải một chuyện tầm thường, tại không có đạt được xác thực kết quả trước đó, chúng ta sẽ tại tận lực phòng ngừa tổn thất tình huống dưới tiến hành kiểm tra thi thể. Nha! Tống Ngọc Nhân giật giật bờ môi, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn được. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời nói, yên tâm đi, giải phẫu thi thể phương diện ta thế nhưng là rất có kinh nghiệm. Ta sẽ cẩn thận xử trí. Tống Ngọc Nhân ánh mắt hoài nghi nhìn thấy người mặc màu xanh pháp y che đậy bào Mộ Dung Vũ Xuyên chính chậm gì gì đem mũ đeo lên, mang trên mặt một vòng hí ngược, thấy thế nào đều không giống một pháp y. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên từ trong tủ quần áo lấy ra một cái túi ni lon lớn đưa cho nàng. Cái này là cái gì? Tống Ngọc Nhân nhận lấy hỏi. Cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ trên người mình pháp quần áo. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mặc váy vào phòng giải phẫu? Cái gì? Ta cũng phải đi vào. Đương nhiên rồi, ngươi phụ trách ở một bên ca mê ra chỉ đạo, có thể nói đem hư hao xuống đến thấp nhất. Ta cái gì? Vội vàng, nhìn xem đều mấy giờ rồi, ta còn muốn ăn bữa khuya đâu. Tống Ngọc Nhân quay đầu nhìn Trịnh Gia Tiễn, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hắn không sẽ thay ngươi, bởi vì các ngươi đều phải cùng ta tiến đến. Lục Tiểu Đường ở một bên giữ im lặng, nàng biết Mộ Dung Vũ Xuyên kỳ thật lại đang làm chuyện xấu trêu cợt người. Bất quá ngẫm lại có đám người này cùng một chỗ tham dự kiểm tra thi thể cũng tốt, miễn cho vạn nhất Mộ Dung Vũ Xuyên tính sai, bọn hắn trái lại sẽ cáo cuộc công an phá hư văn vật đâu. Trình Gia Tiễn có chút ít lo lắng nói. Hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành khó mà mô phỏng bổ hư hao a. Hắn tựa hồ vẫn tại làm sao cùng tranh thủ. Lục Tiểu Đường nói. Nhưng là, ta vừa mới nhìn đến qua chương trình ảnh chụp kia khảm tại xác ướp xương đùi bên trong đồ vật thật có chút giống một viên đạn. Ây, ở chỗ này. Ta đem chương trình ảnh chụp mang đến. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đưa cho Lục Tiểu Đường một chương trình phiến. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Xác ướp hóa thây khô 4. Lục Tiểu Đường nhận lấy kia là một chương chân cắt miếng. Tại xác ướp bắp chân phải xương đùi bên trong cái kia sáng ngời đồ vật, từ hình dạng nhìn, rất giống một viên bắn phía sau bộ biến hình đạn. Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi đối với cái này có ý nghĩ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nói thực ra, làm ta vừa nhìn thấy lúc, ta cũng rất giật mình. Hắn chỉ vào trong tấm ảnh phải xương bắp chân chú ý tới xương mác vỡ vụn trình độ sao. Vậy đại khái chính là một súng kia đánh trúng thời điểm lực trùng kích tạo thành. Ta nhớ được ngươi ở trong điện thoại giống như nói, nàng bị súng bắn trúng lúc còn sống. Đúng. Chứng cứ đầy đủ. Vỡ vụn xương đùi chung quanh tạo thành lúc đầu xương kết vảy. Chính là nói tại lúc nàng chết xương đùi đã bắt đầu khép lại. Tống Ngọc Nhân lúc này chen vào nói. Thế nhưng là, bao khỏa thân thể nàng cây đay có hơn ngàn năm lịch sử, chúng ta đã làm carbon, 14 chắc định đối điểm này ta 10 phần khẳng định. Nàng vừa nói như vậy, Lục Tiểu Đường lại có chút hoài nghi Mộ Dung Vũ Xuyên phán đoán. Nàng hỏi hắn, có khả năng hay không đây không phải một viên đạn, mà là một viên có góc nhọn cổ đại kim loại, thí dụ như nói tên nỏ mũi tên hoặc là cái khác một chút vật nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Đây không có khả năng là mũi tên. Ngươi chứng minh như thế nào? Lục Tiểu Đường không nói đi xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên chạy tới di động cáng cứu thương trước, đưa tay đẩy xác ướp, bao khỏa kia tại chăm chú quấn quanh dây vải bên trong cứng ngắc thây khô có chút bỗng nhúc nhích. Hắn nói. Cũng nặng lắm. Ai qua đến giúp ta một việc, chúng ta đem nó mang lên bàn giải phẫu bên trên. Tóm lại, ta cảm thấy vẫn là đem nàng mở ra quan sát liền liếc qua thấy ngay. Có lẽ Trịnh quán trưởng Tống giáo sư là đúng, có lẽ ta là đúng. Không ai động, đều con mắt thẳng tắp nhìn thấy hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng pha trò nói. Ta sẽ không đem nàng một phân hai nửa. Ta biết rõ đây là văn vật, là chuyên gia khảo cổ nhóm tâm can bảo bối, mặc dù cá nhân ta cảm thấy bất quá là cái phế phẩm. Ta vẫn là sẽ cẩn thận từng ly từng tí, chỉ nhằm vào đặc thù bộ vị tiến hành kiểm tra, đem tổn hại hạ thấp nhỏ nhất. Trình Gia Tiễn cùng Tống Ngọc Nhân đều không có gì nhị. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Trình Gia Tiễn nói. Như vậy Trình quán trưởng, ngươi có thể hay không qua tới giúp ta đem nàng lật cả người.

Nhưng sự kiện quái gì cũng không có đến đây là kết thúc, quay chung quanh Tutankhamun xác ướp phát sinh rất nhiều thần bí tử vong sự kiện. Đầu tiên là các tơ nhà tài trợ Carnarvon Hun tước khi tiến vào Tutankhamun lăng mộ sau không bao lâu lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nghe nói là bị con muỗi đốt, chết bởi lây nhiễm. Sau đó tham quan lăng mộ người Ju-in rơi xuống nước chết chìm. Các tơ trợ thủ Di Chạc Me Đen cũng không rõ bỏ mình. Di Chạc Me Đen cha thì nhảy lầu tự sát, đưa Tang Oto lại siết chết một 8 tuổi nhi đồng. Giải phẫu sư Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả Vũ Trần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3 Xác ướp hóa thây khô 6. Tống Ngọc Nhân nói xong, băng lãnh giải phẫu thời gian tựa hồ lại thấp xuống mấy chuyến. Tất cả mọi người dùng ánh mắt cổ quái liếc qua trên bàn giải phẫu lặng im xác ướp. Mộ Dung Vũ Xuyên mở to hai mắt nhìn đối Tống Ngọc Nhân nói. Thật không nghĩ tới, ngươi một cách làm nghiên cứu khoa học cũng sẽ tuyên dương loại này phong kiến mê tín ý tứ. Ngươi là dạy đại học nào a? Tống Ngọc Nhân mặt đỏ lên. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Dù sao đã cách nhiều năm, nói cái gì đều là suy đoán, chân tướng vĩnh viễn không được biết rồi. Trình Gia Tiễn nói tiếp nói. Coi như thật có nguyền rủa, cũng là đối những cái kia khinh nhờn pha giai tôn nghiêm người. Những người kia làm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Những người kia đánh lấy nghiên cứu cờ hiệu tàn nhẫn đem Tutankhamun thi thể mở ra, vì kiểm tra thi thể của hắn bên trong là không cất giấu châu báu cùng hộ thân phù. Bọn hắn cơ hồ là đem vị này đáng thương pha dai cắt thành khối vụn, triệt tiêu cánh tay của hắn cùng chân, chém đứt đầu của hắn. Cái này căn bản không phải nghiên cứu, đây là vũ nhục. Hắn nói xong có phần có thâm ý xem xét Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. A. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cảm thấy tóc từng cây sẽ xảy ra a. Lục Tiểu Đường trong mắt cười mỉm nhìn hắn, nói. Kiểm tra thi thể thế nhưng là ngươi sớm nhất đề nghị. Làm sao bây giờ sợ? Mở. Nói đùa cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cắn răng hàm, ta cho tới bây giờ cũng không biết sợ hai chữ viết như thế nào. Hắn tự quyết định giống như lầu bầu. Ta chỉ đem nàng bao khỏa ở bên ngoài dây vải cởi bỏ, không tính vũ nhục a. Ngươi nếu là bên trong không mặc quần áo, vậy liền không trách ta a, công chúa. Hắn lại đối Lục Tiểu Đường nói. Nếu như cây đay vải lý mặt đã bị nhựa thông thẩm thấu, vậy ta đoán chừng hẳn là trở nên cùng làm nhựa cây đồng dạng cứng rắn. Nói, hắn đưa tay từ bàn giải phẫu bên cạnh y nốc phương trong mâm cầm lấy một thanh trung hào dao giải phẫu cùng một cái kẹp. Tất cả mọi người không nói một lời nhìn xem hắn. Hắn đầu tiên là dùng cái kẹp nhẹ nhàng dắt một đầu dây vải, sau đó dùng dao giải phẫu lưới dao sắc bén chặt đứt. Cũng không tệ lắm, so ta tưởng tượng bên trong dễ dàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Có người phát ra trầm thấp kinh hô. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu lên, trông thấy Tống Ngọc Nhân sắc mặt đã thay đổi. Hắn cười nói. Không cần đến khẩn trương, ta còn chưa bắt đầu cắt thi thể đâu. Không phải. Cái gì không phải? Tống Ngọc Nhân mày nhăn lại. Loại này bao khỏa xác ướp phương pháp cùng truyền thống phương thức không giống. Bởi vì dây vải muốn hoàn toàn tiến vào nóng nhựa thông bên trong. Đợi đến làm lạnh lúc, tựa như ngươi nói, phải trở nên 10 phần cứng rắn, toàn bộ dây vải sẽ giống một cái bền chắc kén tằm, thậm chí dùng côn sắt mới có thể cạy mở. Mà sẽ không giống như ngươi dễ như trở bàn tay. Phạm Hiểu Bằng xen vào. Vì cái gì nhất định phải dùng nhựa thông đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Khách quan tới nói, chính là vì để bao khỏa dây vải dán lại thành một thể. Có thể đề cao nhân tính, thuận tiện bảo tồn, nguyên lý này có chút giống tạo giấy thuật. Nha! Ta hiện tại đã cắt đến tầng cuối cùng. Giải phẫu sư. Tân Khái Niệm Pháp Y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Xác ướp hóa thây khô 7. Bỗng nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên tay dừng lại. Thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Không có dính bất luận cái gì nhựa thông đồ vật. Lục Tiểu Đường đem đầu xích lại gần, Mộ Dung Vũ Xuyên đã đem chặt đứt dây vải dùng cái kẹp giật ra, lộ ra thây khô mặt ngoài. Lục Tiểu Đường nhìn không được nói. Đó chính là thi thể làn da. Nhìn qua giống như cũ thuộc da đồng dạng. Trình Gia Tiễn nhìn một chút, nói. Đây cũng là cổ thi không sai. Đi qua hơn ngàn năm trình độ bốc hơi, hóa học vật lý biến hóa, hoàn toàn khô ráo làn da liền sẽ trở nên nghĩ thuộc da đồng dạng. Tựa như ngươi thấy như thế. Hiện tại các ngươi không cần tại hoài nghi gì. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói chuyện, cầm qua cái kéo tỉ mỉ cắt đoạn dây vải. Càng ngày càng đến cổ thi làn da bạo lộ ra. Nhìn qua tựa như xương cốt trên bao vây lấy một tầng màu nâu tấm da dê. Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn cắt mò thi thể đùi phải bộ dây vải bao khỏa về sau, quý người cẩn thận xem xét trong chốc lát. Sau đó nói, ta không nhìn thấy trên da có bất kỳ vết thương. Lục Tiểu Đường nói, cái này đã nói lên thương thế của nàng không phải sau khi chết hình thành. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Cái này cùng chúng ta tại quang chụp ảnh trông được đến hoàn toàn ăn khớp. Có thể khẳng định cố này nữ thây khô trước khi chết, có thời gian tương đối dài cơ hồ dưỡng hảo vết thương đạn bắn. Chẳng những xương mác trên xuất hiện xương vảy, trên đùi vết thương cũng đã hoàn toàn khép lại. Trước ngươi nói cái này cần 2 tuần tả hữu thời gian. Ta kia là căn cứ quang ảnh chụp mơ loạn đoán chừng. Bây giờ nhìn vết thương tình hình, so ta tưởng tượng nghiêm trọng, đạn hoàn toàn đem xương đùi đánh nát. Dạng này làm tổn thương ta nghĩ chí ít cũng phải 2 tuần trở lên mới có thể khôi phục đến loại trình độ này, có lẽ đến 1 tháng. Bất quá cái này cũng nói một điểm. Một điểm nào? Nàng tại thụ thương sau nên được đến người nào đó cứu trợ. Như thế thương thế nếu như không có người chiếu cố, rất dễ dàng nhiễm trùng hoặc là tạo thành xương cốt gì dạng. Nhưng là nàng không có. Vậy ngươi bây giờ có thể không thể biết nàng là chết như thế nào? Cái này chỉ sợ là trước mắt khó khăn nhất kết luận. Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên nói. Các ngươi nói chết như thế nào? Là có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêng một cái khóe miệng, lộ ra ngả ngớn mỉm cười. Tống Tiểu Thư, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa thấy rõ sao? Chúng ta hoài nghi, nàng là bị mưu sát. Tống Ngọc Nhân mở to ánh mắt như nước long lanh kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Hồi lâu mới hỏi. Ngươi xác định sao? Chúng ta bây giờ liền để chứng minh. Mộ Dung Vũ Xuyên lung lay trong tay dao giải phẫu. Ta hiện tại cho ngươi xem cái kích thích hơn. Trình Gia Tiễn vội vàng nói. Ngươi muốn làm gì? Không phải muốn. Mộ Dung Vũ Xuyên đã đem lưới dao đặt ở xác ướp khô quắt trên bàn chân phải. Ngươi thật muốn phá hư nàng. Đây chính là. Nhưng mà cái gì? Ngươi còn tưởng tượng lấy đây là một bộ có thể để các ngươi dương danh lập vạn, giá trị liên thành văn vật sao? Nhưng là vạn nhất. Yên tâm đi, ta không phải đã nói sao? Ta sẽ chú ý cẩn thận tận khả năng đem tổn thương xuống đến nhỏ nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói, đã thử thăm dò đem dao giải phẫu cắm vào xác ướp làn da. Nhưng là, xác ướp khô quắt bộ phận cơ thịt cùng làn da đã kinh biến đến mức so thuộc da cứng cáp hơn. Lưới dao xuyên qua làn da bắt đầu cắt cơ bắp lúc liền trở nên cố hết sức.